LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, đó là cái đại phiền toái. Thôi Hàng Hồn lập tức có chút kích động, nhìn xem Bạch Phá Quân, nhất thời không biết làm sao nói. Quân ca, ngươi nói là thật giả? Ngươi thật muốn báo thù cho ta? Vẫn là cũng được a quân ca. Vì ta ngươi đắc tội Lăng gia cùng Lưu gia chỉ sợ không đáng. Bất quá Thôi Hàng Hồn vẫn là ra vẻ khách khí nói ra, mặc dù trong lòng của hắn rất hy vọng Bạch Phá Quân giúp hắn ra mặt. Nhưng là Thôi Hàng Hồn trong lòng còn có lý trí. Tô Minh địa vị nhất định phải nói rõ ràng. Nếu như quay đầu thật xảy ra chuyện, đừng nói Lăng lão cùng Lưu lão loại này nhân vật đáng sợ, chỉ sợ cũng ngay cả Bạch gia đều sẽ không bỏ qua hắn. Hừ, Lăng gia cùng Lưu gia tính là gì? Người khác sợ bọn họ, ta Bạch Phá Quân cũng không sợ. Ngươi liền trực tiếp mang ta tới. Xảy ra chuyện gì, ta đến phụ trách. Bạch Phá Quân trong lời nói để lộ ra cường đại tự tin. Nói là đều nói đến phân thượng này. Nếu như hắn khách khí nữa mà nói, cái kia khó tránh khỏi liền có loại già mồm cảm giác. Thôi Hàng Hồn kích động nói ra. Quân ca, đã như vậy mà nói, vậy lần này liền làm phiền ngươi. Ai, ngươi cái này nói là tên gì mà nói? Cũng là nhà mình huynh đệ nói là phiền toái gì không phiền phức. Ai biết cái này Bạch Phá Quân lại khoát khoát tay mở miệng đúng Thôi Hàng Hồn nói ra. Đem Thôi Hàng Hồn cho kích động nha. Kém chút nước mắt đều đến rơi xuống. Đa tạ quân ca. Bạch Phá Quân tiếp tục nói. Tiểu Thôi, huynh đệ chúng ta hai quan hệ tự nhiên không cần nhiều lời. Ngươi xem các ngươi Thôi ra bên trong thành cái kia hạng mục, có thể hay không để cho ca ca đi tham dự một chút. Nói được phân thượng này, Bạch Phá Quân cuối cùng lộ ra bản thân sắc mặt. Thật sự cho rằng hắn là chân tâm thật ý muốn thay Thôi Hàng Hồn ra mặt. Quá ngây thơ, hai người bọn hắn quan hệ có thể còn không có tốt đến phân thượng này. Bạch Phá Quân hôm nay tới tìm Thôi Hàng Hồn, tự nhiên là có chính mình tâm tư. Thôi gia đang tiến hành một cái bên trong thành hạng mục. Cái này là bất động sản hạng mục, hiện ở kinh thành nhà cửa giá cả đã nhanh thượng thiên. Muốn ở kinh thành tiến hành bất động sản khai phát, không quan hệ là không thể nào. Thôi gia ở liên quan phương diện rất có quyền lực. Đầu năm nay quyền lợi lạm dụng hiện tượng thật sự là quá phổ biến. Thế là người nhà họ Thôi liền tiến hành cái này bên trong thành khai phát. Cái này là một cái lợi nhuận cự hạng mục lớn. Bạch Phá Quân tự nhiên muốn vào đến kiếm một chén canh. Tùy tiện tham dự một điểm hạng mục, trên cơ bản 10 cái ức liền đến. So Tô Minh đi cảng đảo cái kia trực tiếp đòi tiền đều muốn thoải mái. Đừng nhìn cái này Bạch Phá Quân dài một phó rất cao lớn thô kịch bộ dáng, trên thực tế tâm tư rất khôn khéo. Một phen biểu diễn trực tiếp đem Thôi Hàng sẽ cho sáo lộ đi vào. Quả nhiên Thôi Hàng Hồn nghe đến đó liền rõ ràng. Bất quá hắn hơi suy tư một chút, trong lòng tự nhủ dù sao để hắn kiếm một chén canh liền để hắn phân đi. Đúng Thôi ra đến nói không lại là kiếm ít một chút tiền mà thôi. Trước mắt chỉ có Bạch Phá Quân có thể giúp hắn đối phó Tô Minh. Hơn nữa đi qua chuyện này còn có thể rút ngắn cùng Bạch Phá Quân ở giữa quan hệ. Thế là Thôi Hàng Hồn lập tức liền đáp ứng. Quân ca, đây đều là vấn đề nhỏ. Ta quay đầu về nhà thời điểm cùng ta cha nói một tiếng. Được, vậy làm phiền tiểu thôi. Huynh đệ chúng ta không nói cái này lời khách sáo. Ngươi nói là tiểu tử kia ở đâu? Ta lập tức đi qua làm hắn. Bạch Phá Quân đang khi nói chuyện bấm một chiếc điện thoại. Rất rõ ràng cái này là gọi điện thoại hô người. Bạch Phá Quân cùng Thôi Hàng Hồn ở giữa, cứ như vậy ngắn ngủi một hồi, liền đạt được lợi ích hợp tác. Mà đang dùng cơm Tô Minh lại có chút nằm thương thành phần ở chỗ này. Người trong nhà ngồi nồi theo bát phương đến nha. Tô Minh bên này còn đang trong tửu điếm cùng Lăng Giật, Lưu Thành núi những người này ở đây ăn cơm đâu. Mặc dù nói là không uống rượu, nhưng là cái này không có ảnh hưởng chút nào không khí hiện trường. Mọi người một bên ăn một bên thổi, một đám đại lão ra cùng một chỗ thổi như bức. là phi thường có thể lo sự tình. Cơ hồ có thể đem tầng khí quyển địa cầu cho thổi phá. Toka, không phải ta nói là, lần này may mắn không thể uống rượu. Ta trở về có thể khổ luyện một phen tửu lượng. Không nhất định uống bất quá ngươi. Đại Ngưu gia hỏa này, vỗ vỗ chính mình khỏe mạnh lồng ngực. Nói với Tô Minh, ai ngờ lập tức lại gặp đến những người khác khinh bỉ. Có người trực tiếp trêu ghẹo nói. Đại Ngưu, ngươi có thể dẹp đi đi. Ta nhớ được lần trước từng uống rượu về sau. Ngươi trực tiếp chui gầm bàn kém đi. Kéo đều kéo không ra. Ha ha, Đại Ngưu bị đám người như thế cười một tiếng. Lập tức mặt đỏ lên. Kém chút không có để phục vụ viên đưa rượu lên. Cùng mọi người tỉ thí một chút. Tiên sinh, bên trong có người đang dùng cơm. Các ngươi không thể đi vào. Ai ngờ đúng vào lúc này. Cửa bao xương trực tiếp bị người cho đá văng. Lập tức trực tiếp nối đuôi nhau mà vào một đám đại hán. Đem bao xương vây. Đồng thời hai cái phục vụ viên đang không ngừng đau khổ cầu khẩn. Căn bản liền không có người phản ứng đến hắn bọn họ. Trong lúc nhất thời trong dạp nhiệt liệt không khí giống như là bị người cho bất thình lình theo. Tạm dừng ấn phím. Lập tức liền không một người nói chuyện. Tô Minh dừng lại trong tay động tác. Ngẩng đầu nhìn một chút những người này. Đám người này ước chừng 3-40 cái. Thân thể một cỗ khắc nghiệt khí tức. Tô Minh có loại dự cảm. Đám người này không dễ chọc. Đoán chừng liền xem như đường đường chính chính quân nhân. Đều làm bất quá bọn hắn. Cũng không biết là lai lịch gì. U, các vị ăn rất vui vẻ nha. Lúc này, Thôi Hàng Hồn từ phía sau đi tới. Nhịn không được mở miệng nói ra. Là ngươi. Tô Minh nhìn thấy Thôi Hàng Hồn về sau. Lập tức nhận ra hắn. Lần trước trực tiếp bị chính mình cho đạp hai lần. Tô Minh làm sao có thể không nhận ra hắn tới. Như thế xem xét mà nói. Không nghi ngờ là gia hỏa này đang tìm chính mình phiền phức. Chỉ là để Tô Minh phi thường phiền muộn là. Con hàng này có phải hay không đầu óc nước vào. Lần trước Lăng gia cùng Lưu gia đều trực tiếp xuất động quân đội. Đem Thôi gia dọa cho hù không nhẹ. Hắn còn dám tìm đến mình phiền phức. Chẳng lẽ lại không muốn sống. Thôi Hàng Hồn. Ngươi tới nơi này làm gì? Muốn chết sao? Lăng Giật lập tức sắc mặt khó coi nói. Tự nhiên đoán được Thôi Hàng Hồn là tìm đến Tô Minh phiền phức. Lăng Giật a, tiểu tử ngươi làm sao tính tình một chút cũng không thay đổi. Không nên hơi một tí liền nói người ta muốn chết. Bộ dạng này cũng không tốt nha. Lúc này, Thôi Hàng Hồn cường núi dựa lớn Bạch Phá Quân xuất hiện. Mà Bạch Phá Quân vừa hiện thân. Những người khác còn tốt, nhưng là Lăng Giật cùng Lưu Thanh Núi. Hai người bọn hắn sắc mặt không hẹn mà cùng đều biến một chút. Gia hỏa này cùng Thôi Hàng Hồn đồng thời xuất hiện. Điều này có ý vị gì? Lưu Thanh Núi liền mở miệng nói một câu. Bạch Phá Quân, chúng ta đang dùng cơm. Ngươi mang người bất thình lình xông tới. Cái này lại là có ý gì? Hừ, Bạch Phá Quân lại cực kỳ khinh thường lạnh hừ một tiếng. Sau đó nói, còn có thể làm gì? Đương nhiên là cho huynh đệ của ta Tiểu Thôi đến báo thù. Cái này mà nói sau khi nói xong, Lưu Thanh Núi cùng Lăng Giật sắc mặt, lần nữa không hẹn mà cùng biến một chút, bết bát nhất sự tình phát sinh. Cái này Bạch Phá Quân thật sự là đến tìm phiền toái. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này lai lịch gì? Tô Minh tự nhiên chú ý tới Lăng Giật hai người bọn hắn sắc mặt. Thế là liền mở miệng hỏi một câu. Lăng Giật nhỏ giọng nói với Tô Minh. Tô ca, đây chính là cái đại phiền toái nha. Thứ 49 càng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.